PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, giáo dục. Cái gì? Đại ca ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu cô nương đang suy nghĩ như thế nào mới có thể nói sang chuyện khác. Không để cho Canh Long cảm giác mất mặt. Xong đi giao hàng kia nhân viên phòng. Đột ngột nghe được Canh Long bảo là muốn mua căn này biệt thự. Tiểu cô nương nhưng là cảm giác có chút khó tin. Trợn to cặp mắt, nhìn kỹ Canh Long, rất sợ là mình nghe lầm. Ngạch, ta nói cái này biệt thự ta muốn rồi. Thế nào? Có vấn đề gì không? À, không có vấn đề. Một chút vấn đề cũng không có. Đại ca, chúng ta này đi làm ngay thủ tục. Chắc chắn Canh Long là muốn mua biệt thự này. Tiểu cô nương kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Phải biết, này một ngôi biệt thự giao dịch đi xuống nhưng là phải hơn 6 triệu khối. Đã biết đơn thật nếu là được. Vậy mình ít nhất trong vòng nửa năm chính là không có tờ đơn đồng ý cũng không có vấn đề. Ngạch, chúng ta có thể đi làm thủ tục đi. Canh Long nhìn tiểu cô nương đứng ở đó. Hắn cười ha ha, vỗ một cái tiểu cô nương bả vai. Tỏ ý tiểu cô nương kia mang chính mình đi làm thủ tục. A, ngượng ngùng, đi, chúng ta này đi làm ngay thủ tục. Tiểu cô nương bị Canh Long một nhắc nhở như vậy, nàng lập tức trở về quá kính đến, đỏ mặt mang Canh Long trở lại bán cao ốc trong đại sảnh. Đại ca, đây là mua phòng hợp đồng, người xem chung ngôi biệt thự kia, tính được tổng cộng là 650 vạn nguyên, ngài chắc chắn không có vấn đề lời nói, ở nơi này ký tên. Ngoài ra ta muốn hỏi một chút, ngài yêu cầu làm tiền trả phân kỳ sao? Công ty chúng ta có đặc biệt sân thượng có thể làm lý. Canh Long đối với tiểu cô nương nghiêm túc thái độ rất là yêu thích. Hắn ở mua phòng xác nhận trong sách ký xuống tên mình. Hướng về phía tiểu cô nương khoát tay một cái nói. Không cần, ta trực tiếp quẹt thẻ. À, vậy thì thật là quá tốt. Ngài chờ một chút. Ta đây liền cho ngài làm thủ tục đi. Tiểu cô nương nghe một chút Canh Long cuối cùng không cần phân kỳ. Nàng có thể là sướng đến phát rồ rồi. Không nghĩ tới chính mình hôm nay vận khí tốt như vậy. Lại đụng phải lợi hại như vậy kim chủ. Nhìn Canh Long tướng mạo xấu xí dáng vẻ. Tiểu cô nương nhưng là kiên tin chính mình ở trường học lúc học tập lão sư giáo dục chính mình. Vô luận đụng phải ai cũng muốn đối xử bình đẳng. Ai? Lâm Lâm, ven hồ biệt thự hợp đồng nghe nói là ngươi cầm. Vội vàng cầm tới cho ta. Ta đầy có vị khách hàng vừa ý biệt thự kia rồi. Chờ làm thủ tục trong. Tiểu cô nương bên này vừa mới đứng dậy. Hoàng kiểm bà lại qua đến. Vừa nói liền đem mua phòng hợp đồng cho cầm tới. Bất quá khi hoàng kiểm bà thấy trên hợp đồng mặt mua ý hướng sau khi ký tên. Kia hoàng kiểm bà mặt tối sầm. Trực tiếp liền nói lầm bầm, Lâm Lâm, làm người phải nói thành thật. Tuy nói ngươi không làm được nhiệm vụ muốn đuổi ngươi đi. Nhưng là ngươi cũng không thể giở trò bịp bợm a. Bây giờ sinh viên thật là đi. Khác sẽ không, này làm giả công phu nhưng là nhất lưu. Ta nói ngươi thế nào giữ vững phải cho tiểu tử kia giới thiệu. Hóa ra là đang ở chơi đùa tiên nhân khiêu a. Đến khi tiền thưởng đi xuống. Các ngươi lại kiếm cớ đem hợp đồng cho hủy bỏ. Muốn thật đúng là chu toàn a. Hoàng kiểm bà căn bản cũng không cho tiểu cô nương giải thích cơ hội. Đùng đùng nói một nhóm. Gần đến giờ rồi còn chưa hết giận. Trực tiếp đem Canh Long chữ ký ý hướng thư cho xé thành hai nửa. Ngã tại tiểu cô nương trên mặt. Này, ngươi người này là chuyện gì xảy ra? Nhân ra một cái thật tốt tiểu cô nương nhìn cho ngươi nói thành cái gì? Ngôi biệt thự kia là ta muốn mua. Ngươi tại sao phải đem ta chữ ký đồ vật cho xé? Đem lão bản của các ngươi cho ta gọi ra. Hôm nay không đem chuyện này cho làm rõ ràng. Ta và các ngươi không chơi đùa. May là Canh Long giỏi nhịn đến đâu. Hoàng kiểm bà như vậy thành tựu. Canh Long cũng có nhiều chút nổi gióa. Hắn đem tiểu cô nương cản ở sau lưng. Trợn mắt nhìn hoàng kiểm bà liếc mắt. Tức giận mắng. Hoàng kiểm bà thật đúng là không có đem Canh Long lời nói coi là chuyện to tát. Bằng nàng công việc nhiều năm xem người kinh nghiệm. Trước mắt này Canh Long nhưng là không có một chút người có tiền dáng vẻ. kia Hoàng Kiểm Bà nhận định là tiểu cô nương với Canh Long thông đồng để gạt tiền. Như vậy sự tình, nàng lại không phải là không có đụng phải. Tên gì ông chủ? Ông chủ chúng ta là ngươi muốn gặp là có thể thấy sao? Ngươi tên lường gạt ở chỗ này cuồng cái gì? Ta không truy cứu các ngươi luật pháp trách nhiệm cũng là không tệ rồi. Mau cút cho ta, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Còn ngươi nữa, Lâm Lâm, ta không nghĩ tới ngươi tiểu cô nương này lại là thứ người như vậy. Ngày mai sẽ xéo ngay cho ta, không muốn lại đến thêm ban rồi. Tiểu cô nương cho tới bây giờ cũng chưa có đụng phải loại chuyện này. Thoáng cái liền mông, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhất là nghe được chính mình sa thải tin tức sau. Tiểu cô nương nhưng là nóng nảy. Nước mắt từ hốc mắt chảy ra. Trực tiếp liền quỳ dưới đất. Khổ khổ cầu khẩn nói. Kinh lý, vị tiên sinh này thật là tới mua phòng ốc. Ta không có gạt người a. Công việc này là ta thật vất vả tìm đến. Van cầu ngươi không nên đuổi ta đi a. Hừ, bây giờ biết yêu cầu ta. Sớm làm gì đi rồi. Ngươi một cái tiểu tiện nhân. Đến lúc này còn không chịu thừa nhận sai lầm. Vội vàng cút cho ta. Đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Hoàng Kiểm Bà không chút nào nhượng bộ đường sống. Nàng trực tiếp đem tiểu cô nương thủ cho lôi ra. Kêu bảo an tới đuổi nhân. Chuyện gì xảy ra? Ở chỗ này náo cái gì? Ảnh hưởng không tốt lắm. Hoàng Kiểm Bà các nàng động tĩnh quá lớn. Một cái Âu phục thẳng nhân đi tới. Sậm mặt lại chất vấn. Nhìn một cái là chủ tịch hội đồng quản trị trợ lý Tiểu Vương. Hoàng Kiểm Bà lập tức liền thay tươi cười nói. Ai nha, Vương Tổng, ngài tại sao cũng tới. Thật ngượng ngùng, để cho người xem đến chúng ta bên này không tốt một màn. Đều là cái kia mới tới ra hòa. Bởi vì không làm được nhiệm vụ, tìm người tới chơi tiên nhân khiêu. Bị ta phát hiện, ngài yên tâm, ta lập tức liền giải quyết được. Tiểu Vương nghe một chút cuối cùng có loại chuyện này. Hắn chau mày. Sắc mặt nhìn không tốt đứng lên. Đối với bọn hắn cái nghề này, loại chuyện này quả thật có phát sinh qua. Công ty một cường điệu đến đâu đây là một ranh giới cuối cùng. Ai đều không thể đụng. Không nghĩ tới lại là có người dám làm sằng làm bậy. Kia Tiểu Vương vội vã đi làm chủ tịch hội đồng quản trị giao phó sự tình. Biết sự tình nguyên nhân sau liền chuẩn bị rời đi. Bất quá khi hắn xoay người một khắc kia, thấy một bên Canh Long. Kia Tiểu Vương nhưng là lập tức đứng lại. Đối với cái này Canh Long, Tiểu Vương nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Đây chính là chủ tịch hội đồng quản trị tự mình tiếp kiến hơn người. Nhìn Canh Long ngăn lại bảo an, giúp tiểu cô nương kia nói chuyện. Tiểu Vương tâm lý một nắm chặt, lập tức liền biết, phải biết, chỉ bằng Canh Long ăn mặc mà nói. Nếu không phải là mình thấy tận mắt, đương nhiên sẽ không coi hắn là làm người có tiền nhìn. Đây nhất định là quản lý đại sảnh không tin Canh Long sẽ có tiền mua phòng ốc. Mới sinh xảy ra chuyện, để tránh hoàn toàn chọc giận Canh Long, kinh động chủ tịch hội đồng quản trị ra mặt, Tiểu Vương lập tức liền lên trước đem bảo an cản hạ. Hướng về phía Canh Long khom người chào đạo, Long ca. Thật ngượng ngùng, cho ngài thêm phiền toái. Ngài là muốn mua phòng ốc sao? Theo chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị lên tiếng chào hỏi là được. Không cần ngài tự mình tới. Ừ, ngươi là. Canh Long thấy có người đem bảo an đuổi đi nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn trong ấn tượng chính mình cũng không nhận ra người này. Hả, quên giới thiệu. Ta là Long Phi chủ tịch hội đồng quản trị trợ lý. Ngài gọi ta Tiểu Vương là được. Khả năng ngài không biết. Hạng mục này cũng là tập đoàn chúng ta mở mang. Bởi vì chương trình nguyên nhân. Không có đánh tập đoàn tên thôi. Nghe một chút này cũng thuộc về Long Phi sản nghiệp. Canh Long liền công khai. Hắn cũng đúng lúc rồi đi một cái tâm bệnh. Dù sao cũng không thể bởi vì mình mà làm cho nhân gia tiểu cô nương ném chén cơm. Nếu là người mình sản nghiệp, chuyện còn lại thì dễ làm. Hoàng Kiểm Bà không nghĩ tới này Vương trợ lý cuối cùng nhận biết Canh Long. Hơn nữa nghe bọn hắn đối thoại ý tứ. Trước mắt này Canh Long với chủ tịch hội đồng quản trị quan hệ còn không bình thường. Nghĩ đến chính mình vừa mới cái loại này hành vi. Hoàng Kiểm Bà chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Tuy nói trong phòng khách máy điều hòa không khí hằng ôn 26 độ. Nàng vẫn cảm thấy đầu não phát phồng. Mồ hôi nhanh chóng chảy xuôi đi xuống. Canh long cũng không phải là một ít tiền phải trả nhân. Bất quá tiểu cô nương vừa mới gặp gỡ. Để cho hắn nghĩ tới chính mình đi làm lúc bộ dáng. Bởi vì chính mình là người mới. Lãnh đạo căn bản cũng không cho chính mình giải thích cơ hội. Cái gì ngổn ngang cái mũ đều tới trên đầu mình đeo. Nếu không phải này tiểu vương kịp thời xuất hiện. Tiểu cô nương này công việc có thể cũng chưa có. Vừa nghĩ tới cũng là bởi vì kia hoàng kiểm bà mắt chó coi thường người khác. Canh long giận không chỗ phát tiết. Trực tiếp liền mở miệng nói. Cái kia, vốn là ta không nên nói những thứ này. Bất quá suy nghĩ một chút. Ta còn là muốn thay mình. Còn có tiểu cô nương này dưới báo bất bình. Người quản lý này làm rất không xứng chức. Tuy nói ta xác thực rất mộc mạc. Nhưng là các ngươi không nên bỏ qua cho từng cái khách hàng tiềm năng. Trước mắt vị tiểu cô nương này liền làm rất tốt. Ta rất hài lòng. Ngươi sai lầm lớn nhất lầm chính là ở chỗ xem người hạ thức ăn. Ngươi nhận thức vì người khác không mua nổi liền hủy bỏ người khác thành quả. Trả lại cho ngươi đắp cái nón. Ta hy vọng ngươi có thể đủ trịnh trọng cho vị tiểu cô nương này nói xin lỗi. Hoàng kiểm bà lúc này hối hận cũng không kịp. Nơi nào còn dám làm lần nữa. Nghe một chút canh long nói là làm cho mình với tiểu cô nương nói xin lỗi. Hoàng kiểm bà lập tức liền hướng tiểu cô nương khom lưng nói. Lâm Lâm, thật xin lỗi. Ta trách lầm ngươi. Không nên nói với ngươi khó nghe như vậy lời nói. Xin ngươi tha thứ cho ta. Tiểu cô nương đâu chịu nổi bực này đãi ngộ. Nhất lại là chính mình cấp trên với chính mình nói xin lỗi. Nàng hoảng vội vàng khoát tay đạo. Kinh lý. Ngươi đừng như vậy, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta làm gì là được. Ha ha, Triệu Lâm Lâm đúng không? Ngươi yên tâm đi, ngươi thì sẽ không đi. Nên đi là nàng, công ty chúng ta từng có huấn luyện, nghiêm túc đối đãi mỗi một vị tiến vào cửa tiệm khách hàng. Không thể tùy theo từng người, ta xem ngươi liền làm rất tốt, nếu không phải ngươi giữ vững. Chỉ sợ ngươi cũng không thể bắt lại long ca khoản này đơn đặt hàng lớn. Ta mới vừa rồi đã xin phép qua chủ tịch. Sau này liền từ ngươi tới phụ trách khối này hạng mục. Chính thức nhận mệnh ngươi là Tử Trúc Lâm viên kinh doanh kinh lý. Hy vọng ngươi có thể đủ giữ vững ngươi ban đầu tâm. Làm rất tốt đi xuống. Triệu Lâm Lâm không nghĩ tới lần này lại có lớn như vậy biến chuyển. Chính mình lại là thăng nhâm quản lý rồi. Nàng cảm giác có chút khó tin. Qua một hồi lâu mới phản ứng được. Nàng hướng về phía tiểu vương cùng canh long không ngừng cúi người. Ngỏ ý cảm ơn. Ừ, được rồi. Ngươi không cần cảm ơn chúng ta. Đây là ngươi có được. Chủ tịch hội đồng quản trị khai báo. Long ca nhìn chúng nhà ở miễn phí đưa cho long ca. Ngươi mang theo long ca đi làm thủ tục đi. Về phần nói ngươi cái này không xứng chức kinh lý. Tự cầm nghỉ việc đồng hồ đi nhân sự nơi đó làm thủ tục đi. Coi như đã từng đồng nghiệp, ta muốn nhắc nhở ngươi. Bất kể ngươi làm gì, nhất định phải phóng bình tâm thái đối xử bình đẳng. Không muốn bắt ngươi con buôn nhãn quang đi đối đãi người khác. Hoàng kiểm bà đến lúc này đã biết chính mình sai lầm chỗ. Nàng thở dài, đem trước ngực mình kinh lý bảng hiệu cho tháo xuống. Nhìn Triệu Lâm Lâm vẫn mặt nở nụ cười cho canh long làm thủ tục đi. Hoàng kiểm bà nhưng là một câu nói cũng không nói được. Suy nghĩ một chút chính mình lúc trước. Cũng với Triệu Lâm Lâm như thế. Đối đãi người nhiệt tình. Thế nào bây giờ cuối cùng thành bộ dáng như vậy? Đi thôi. Nhân sự đang chờ ngươi trong. Tiểu vương còn có chuyện phải làm. Bất quá chủ tịch hội đồng quản trị đang đợi mình đối với chuyện này kết quả xử lý. Nhìn Hoàng Kiểm bà ngẩn người tại đó. Hắn liền nhắc nhở Hoàng Kiểm bà với chính mình đi làm thủ tục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.